Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1034, chương 1034, Mông Quý phi đến rồi. Nam Nam lúc này lớn tiếng kêu lên, ngươi muốn là dám đả thương ta một cọng tóc gáy, cha ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đến lúc đó không biết cha ta sẽ làm ra cái gì. Có lẽ trên người của ta thụ đau nhức, hắn lại ở trên tay con tin phía trên đòi lại. Hơn nữa còn là gấp 10 gấp trăm lần. Vừa rồi ở trong sân, hắn nhưng là nghe được rõ rõ ràng ràng. Mỹ nam tử kia là muốn ba ba cầm Mông Quý phi đến trao đổi. Cho nên nha, quả nhiên, nghe xong Nam Nam lời này, nguyên bản ngốc trong phòng những người kia, sắc mặt lập tức biến đổi, trực tiếp chắn phế thái tử trước mặt. Nguyên bản phế thái tử muốn đả thương Nam Nam, bọn họ cũng sẽ không nhiều thêm ngăn cản. Dù sao không liên quan bọn họ sự tình, chỉ cần không đem người đánh chết, hắn liền vẫn hữu dụng con tin. Thế nhưng là Nam Nam lời này vừa nói ra, bọn họ lập tức không dám khinh thường. Nếu là thật sự bởi vậy để cho Mông Quý phi thụ thương chịu khổ thụ đau nhức, thất hoàng tử cũng tuyệt đối sẽ không buông tha bọn họ những người này. Phế thái tử lại không cam tâm. Nam Nam càng là khiêu khích hắn càng là tức giận. Cứ việc trước mặt có người cản trở, hắn vẫn là kêu gào muốn vọt qua đến. Hừ, ngươi chính là cái không dùng phế vật. Trách không được hoàng gia gia sẽ phế bỏ ngươi thái tử chi vị. Liền loại chân chó như ngươi, sao có thể đảm đương trách nhiệm? Cha ta mạnh hơn ngươi gấp trăm lần một nghìn lần. Ta cũng so Dạ Lan Thịnh lợi hại quá nhiều. Ta biết ngươi ghen ghét ta. Bất quá không quan hệ. Dù sao ngươi lại ghen ghét cũng vô dụng. Ngươi bây giờ không còn có cái gì nữa. Ngươi không có gì cả. Mất tất cả. Nam Nam lại là càng nói càng thuận miệng. Nước miếng tung bay liền khẩu khí đều không ngừng một lần. Phế thái tử đầu tức giận đến đau nhức. Ngươi một cái nhóc con miệng còn hôi sữa. Không biết lễ phép. Quả thực đáng chết. Ta hôm nay liền bóp chết ngươi. Nhìn xem ngươi còn dám ở trước mặt ta phách lối cái gì. Ngươi thật sự coi chính mình có bao nhiêu lợi hại. Ngươi muốn là lợi hại, sẽ rơi vào trong tay ta. Ta đều nói, ta không có rơi vào trong tay ngươi. Ngươi người nọ là không phải nghe không hiểu tiếng người. Quá tự cho là đúng. Ta nếu là rơi vào trong tay ngươi, ta còn có thể nơi này chỉ lỗ mũi của ngươi mắng ngươi sao? Ngươi nói ta không biết lễ phép. Ngươi tính là cái gì lớn lên? Loại người như ngươi, không xứng đáng đến bất kỳ người tôn trọng. Tức chết ta rồi, tức chết ta rồi, ta hôm nay liền giết ngươi. Phế thái tử càng là nổi trận lôi đình, dùng sức đẩy ra muốn ngăn cản người khác, lại đi trước mấy bước. Trong phòng người mi tâm đều vặn lên, cùng nhau hướng về hắn đi đến, nắm lấy tay hắn liền hướng phía sau kéo mấy bước. Nam Nam thấy thế, lập tức đưa tay che đậy tại trong tay áo, không để lại dấu vết rủ xuống, nhẹ nhàng bắt lấy Từ Nhu cái kia không chịu tổn thương ngón tay, chậm rãi nhéo nhéo, thậm chí còn tại trong lòng bàn tay nàng nhẹ nhàng vẽ hai lần. Từ Nhu kinh ngạc, ngước mắt nhìn về phía Nam Nam. Nam Nam nhưng vẫn là đang gây hấn với mắng lấy phế thái tử, tay cũng rất nhanh liền thu hồi lại. Có thể Từ Nhu trong lòng tảng đá lớn lại triệt để rơi xuống. Nàng là người thông minh. Nam Nam vừa rồi bóp tay nàng lực đạo 10 điểm hữu lực. Căn bản là không giống như là bị người hạ thuốc toàn thân mềm mại bộ dáng. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Nam Nam không có việc gì. Lan Thịnh quả nhiên là hảo hài tử. Hắn và Nam Nam cũng không có trở mặt thành thù. Bọn họ đều là hảo hài tử. Từ Nhu trong lòng an ủi, nhẹ khẽ thở phào nhẹ nhõm, bên tai liền truyền đến Nam Nam càng phách lối hơn tiếng chửi rủa. Ta cho ngươi biết, cha ta chính là bên ngoài, ta hiện tại mặc dù cái gì cũng làm không, bất quá chờ cha ta đến rồi, cái thứ nhất thu thập chính là ngươi, ngươi liền đợi đến bị cha ta rút gân lột da a. Ngươi vô dụng vô dụng vô dụng vô dụng, coi như ngươi đánh ta, cha ta cũng sẽ báo thù cho ta. Từ Nhu sững sờ. Nam Nam đây là đang nói cho nàng biết Dạ Tu độc ngay tại bên ngoài. đến chuẩn bị nghĩ cách cứu viện nàng là sao? Nàng chậm rãi nhắm lại mắt, triệt để trầm tĩnh lại. Phế thái tử cũng đã triệt để nổi giận. Bỗng nhiên một bàn tay quăng về phía vừa rồi ngăn lại người một nhà. Cả giận nói, cút ngay, các ngươi những cái này thấp hèn đồ vật. Ai bảo các ngươi dùng bản thân tay bẩn đụng ta. Bản thái tử hiện tại liền ra lệnh làm các ngươi. Đi đem cái kia danh con cho ta chộp tới. Có nghe hay không? Nam Nam cảm thấy cái này phế thái tử nhất định chính là cái kỳ hoa. Đều đến loại thời điểm này, hắn lại còn tự cao tự đại, còn tự xưng bản thái tử. Quả nhiên, trong phòng sắc mặt người đều rất khó coi, nhất là bị hắn tát một bạt tai tên sát thủ kia. Trong ánh mắt cũng là làm người ta sợ hãi hàn quang. Có thể phế thái tử đang tại nổi giận bên trong, căn bản là không có phát hiện, ngược lại quay người lại cho những người khác một bàn tay. Chỉ là, hắn vung bên trái người kia một bàn tay còn có thể nói là người kia không có phòng bị. Còn muốn lặp lại chiêu cũ, lại là người si nói mộng, cổ tay trực tiếp liền bị người bắt, hung hăng một ném, phế thái tử thân thể đột nhiên hướng về một bên đánh tới. Trực tiếp đụng phải tường. Đau đến cánh tay hắn đều muốn chật khớp một dạng. Các ngươi những cái này không biết tốt xấu đồ vật. Ta nói cho các ngươi biết. Ta nói cho các ngươi biết. A, hắn lời còn chưa nói hết. Vừa rồi bị quăng một bàn tay nam nhân trọng trọng đạp về phía bộ ngực hắn. Cười lạnh nói. Ngươi xem như cái thứ gì. Cũng dám đánh ta. Vừa nói. Khoát tay. Liền hướng trên mặt hắn chào hỏi. Người kia võ công cao cường, phế thái tử chỉ là chịu một bàn tay, khóe miệng lập tức chảy ra huyết đến, trên mặt nóng bỏng giống như là bị người sống kéo xuống một lớp da tựa như. Giờ này khắc này, trong mắt của hắn mới rốt cục dính vào vẻ sợ hãi. Sợ hãi nhìn xem trước mặt nam nhân, vội hướng về một bên chuyển rời qua. Ta, bên ta mới là nhất thời lỡ tay. Nam Nam nhịn cười không được. Cái này phế thái tử thực sự là hiếp yếu sợ mạnh. Mất hết mặt mũi, hắn cũng không mắng, chỉ là uể oải tựa ở bên tường. Hừ, phế thái tử làm ra loại chuyện này đến, vốn liền nên cho hắn một chút giáo huấn cùng thống khổ. Hắn ước gì phế thái tử bị đánh trọng thương, hôn mê bất tỉnh mới tốt. Chỉ là, hắn ý nghĩ đến cùng quá mức tuyệt vời. Phế thái tử vừa mới bị chơi xỏ hai cái bàn tay. Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng vang. Nam Nam sững sờ, chỉ thấy có mấy người chạy ra ngoài. Không lâu sau nhi, lại có hai người tiến đến, hướng về phía phế thái tử nói ra. Ngươi, mang nàng ra ngoài, cái này cho ngươi, cưỡng ép tại cổ nàng bên trên. Người kia chỉ từ nhu hướng về phía phế thái tử ra lệnh. Trả lại cho phế thái tử một cây chủy thủ. Phế thái tử sững sờ. Không rõ ràng cho lắm. Phát, đã xảy ra chuyện gì? Cho ngươi đi ngươi liền đi. Lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy? Nam Nam ngây ngẩn cả người. Cưỡng ép nhu di ra ngoài. Vậy, hắn tiến đến cứu người nào a? Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Tình huống cấp tốc a. Thế nhưng là, không đợi Nam Nam nghĩ ra biện pháp. Từ nhu đã bị bắt. Cứ việc bước chân phủ phiếm. Nhưng vẫn là bị giá ra ngoài. Nam Nam bận bịu quay đầu nhìn về phía một bên người áo đen. Bên ngoài đã xảy ra chuyện gì? Bọn họ muốn dẫn nàng đi chỗ nào? Mụ mụ a, người đến cùng ở nơi nào a? Tại sao còn không xuất hiện? Người cha, đem mông quý phi mang đến. Xem ở Nam Nam vừa rồi còn tính là cho hắn ra một chút khẩu khí phân. Thượng. Người áo đen nhưng lại hảo tâm nói cho hắn biết, chỉ là trên mặt có cười trên nỗi đau của người khác ý cười. Mông quý phi, đến rồi, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.